Chương 676, Nữ kiếm hảo. Trên biển khơi, Tô Cựu Ga họa truy kích bộ đội. Trong khoang thuyền, phụ trách chấp hành truy sát nhiệm vụ thủ lĩnh hỏi, Tín Mại cùng nàng đồng đảng trốn thoát sao? Là vâng đúng. Trở lại rất đơn giản, mặc dù nhiệm vụ thất bại, thế nhưng không có giải thích. Trầm ngưng khoảng khắc, thủ lĩnh hỏi, ngự tử đâu sống chết không rõ. Cùng ngự tí nhất bắt đầu dẫn nhị dạ công bên trên mặc tên nhỏ thó mỹ nữ vùi đầu thấp hơn. Ngồi ở chủ vị, câu hỏi nữ tử, trên mặt toát ra vẻ ảm đạm, bất quá mặc dù như thế, cũng không tổn hại vẻ đẹp của nàng. Ngàn cơ đại nhân, không cần lo lắng, ngự tử nàng túc trí đam mưu, coi như hạ xuống địch thủ cũng nhất định không có chuyện gì. Ở ngàn cơ bên cạnh, một người vóc dáng cao gầy, nguyệt hung đại mông tròn, bên hông cắm hai thanh đao võ sĩ nữ võ sĩ. Dù bệ ẹ, không có thực tế chứng cứ lời an ủi cũng không cần nói. Ngàn cơ nhìn dù bệ ẹ liếc mắt, rồi hướng lúc trước cùng ngự tí nhất bắt đầu công bên trên thuyền địch Lăng Âm nhẹ giọng nói, Lăng Âm, ngươi lui xuống trước đi a. Là vâng đúng, Lăng Âm lui phía sau. Ngàn cơ thở dài, nói, số người của chúng ta cùng tài chính đều so với Hàn Dụ thiếu, cứ như vậy Tín Mại cùng nàng đồng bọn khả năng sẽ rơi tại bọn họ những người đó trong tay. Chúng ta còn có cơ hội. Dù bệ ẹ vẻ mặt thân thiết, ta ám man nhị dạ quân xảy ra nảy mầm bộ tộc phản bội sự tình về sau, vốn là không được thích, ta thủ hạ chỉ có ngươi, ngự tử cùng Lăng Âm ba người, mà hiện tại ngự tử còn bị đối với thân hãm địch thuyền, sinh tử chưa biết. Hẳn rổ y hạ tổ lại có 7 người, thủ hạ chính là nhị dạ càng là so với chúng ta nhiều mấy chục lần, càng là tiếp cận tà mã thai đế quốc, cơ hội của chúng ta càng là xa vời. Ngàn cơ phân tích tình thế trước mặt, mà trong giọng nói của nàng lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Liêu sinh quân, có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Ngàn cơ không đợi dù bệ ẹ cự tuyệt, đã mở miệng nói, ngự tử liền nhờ ngươi. Ngự tử nói như thế nào cũng không phải thông thường ní dạ, bất kể là thân phận vẫn là thân thủ, ngàn cơ không cho là nàng sẽ chết ở trong chiến đấu, mà một khi bị bắt lấy được, đối phương cũng chắc chắn sẽ không đơn giản giết nàng, ngự tử có trở thành trọng cần con tin điều kiện. Ngàn cơ đại nhân, ngươi kêu ta dù bệ ẹ là được rồi. Liêu sinh thập binh vệ không có thói quen bị ngàn cơ dùng chính thức xưng hô, muốn ta nói, ma quân cũng quá thiên vị, hẳn rồ tên kia có chỗ nào được rồi, ta nghe nói hắn cùng tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ du bệ ẹ danh tự như vậy, ở ta mã thai, nhìn mãi quen mắt, nhưng là thật dương danh thiên hạ, ngoại trừ xạ nạ đã thập dũng sĩ bên trong kiếm rủ bệ ẹ bên ngoài, phải kể là trước mắt cái này độc nhãn thiếu nữ. Không sai, cái này mỹ lệ thiếu nữ con có một con mắt. Hệ ạ tỷ bệ ấy mì xua si, liêu sinh tông cụ trưởng nữ. Ở tà mã thai đế quốc, giàu có sắc thái truyền kỳ độc nhãn kiếm hào, có người nói bên ngoài kiếm thuật mạnh đã vượt lên trước tổ phụ thạch thuyền trai cùng phụ thân tông củ. Liên quan tới nàng độc nhãn, nghe nói là khi còn bé cùng phụ thân luyện kiếm lúc, bởi vì kiếm thế vô cùng sắc bén, là tông củ không tự chủ được sử xuất toàn lực gây thương tích, may mà liêu sinh mới âm lưu đang luyện tập lúc sử dụng trúc đao, mà không khiến đệ nhất kiếm hào chết non. Mà dân gian truyền thuyết ở liêu sinh thập binh vệ lúc còn trẻ, tướng quân Hải Hệ Mịt truyền tâm cho là mình đã được liêu sinh tông củ chân truyền, lại người xuyên y phục dạ hành chuẩn ra cấm cung, muốn chạm đến cá biệt võ sĩ tỉ thí một chút, kết quả vừa may đụng phải đang ở đêm tuần du bệ ẹ thấy người này hành tung lén lút, liền tiến lên để ra nghi vấn, động thủ con nhất chiêu đã đem bên ngoài đánh té xuống đất, còn bù vào một cước đem đạp đến bên cạnh trong lạch ngòi, các lộ hủy chừa lấy ra. Che mặt khăn đội đầu mới biết là tướng quân Hải Hệ Mịt bộ mặt đại ném, nhưng cũng không tiện cho du bệ ẹ định tội. Cho nên phạt lầm tiếp xúc nịch lân du bệ ẹ trở về nạ dạ lao ra liếu sinh trang viên bế môn tư quá, trong lúc tả nhãn ngoài ý muốn ngủ. Vị này đang làm gió bên trên, tuyệt không bại bởi nam nhân, kiếm kỹ tinh xảo, có thể nói đại sư, tính cách tùy ý tàn mạn, phản nghịch quái đản nữ kiếm hào, lại chính là ngàn cơ đánh tâm lý sùng bái thần tượng. Hơn nữa, coi như là dứt bỏ hùng hậu bối cảnh gia đình không nói chuyện, kiếm pháp võ công bất luận, chỉ nói tướng mạo cùng vóc người, liêu sinh thập binh vệ cũng tuyệt đối có làm một nữ nhân tốt nhất tư bản. Vóc người cao gầy, thân cao chân dài, đường cong linh lung, nhất là huyền chuyển mông eo tuyến buộc vòng quanh một nữ nhân tốt nhất đường cong độ cung. Một tấm tiêu chuẩn trí cực hoàn mỹ mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, hoa hồng sắc một dạng trong suốt môi, khiến người ta nhìn một cái thì có âu yếm xung động, tuy là quanh năm luyện võ, nhưng là của nàng da thịt lại như trắng non như sứ, liền như cùng trong tranh đi ra người tới vật một dạng. Duy nhất để ngàn cơ có chút im lặng chính là, thân là nữ nhân du bệ ẹ, lại vẫn cứ thích nữ nhân. Bên người nàng nữ nị giả cùng nữ võ sĩ, cũng không chịu nổi dù bệ ẹ tuyệt thế kiếm hào mỹ lực, rất nhiều đều mất. Thân cho nàng. Đây gọi là chuyện gì a còn có, mấu chốt hơn là, dù bệ ẹ chẳng những tân hoan nữ nhân, đồng thời cũng thích nam nhân, nàng và Tín Mại bên người nữ ni đường tam tạng, được xưng sẻn gỗ cụ đôi thư đủ rồi. Ngàn cơ cắt đứt dù bệ ẹ lời nói, những cái này vu vơ sự tình, không đề cập tới cũng được. Còn có, đối với chủ công muốn xưng thần quân, ma quân là địch nhân đối với chủ công miệt xưng. Ngàn cơ tuy là giọng nói chuyện nghiêm khắc, nhưng kỳ thật tâm lý nhưng không có sinh khí, trên thực tế nàng và Du Bệ Ẹ, đối với bởi vì phản bội mà quật khởi tổ cựu gạ hòa y dịch không có bất kỳ hảo cảm, thế nhưng làm tổ cựu gạ hòa gia tộc ní ra, có mấy lời nàng chỉ có thể tàng ở tâm lý. Thật không có thú Du Bệ Ẹ bĩu môi, hiện tại con có hai người chúng ta, nói một chút có cái gì không quan trọng, ta chính là không quen nhìn thấy ngàn cơ sắc mặt lạnh xuống, Du Bệ Ẹ rốt cuộc biểu tình ngượng ngùng sửa lời nói, quên đi. Nếu cha nhiệm vụ là để ta bảo vệ ngươi, vậy ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó là được rồi. Muốn ta đi tìm hiểu tin tức không thành vấn đề, thế nhưng cũng phải đuổi bên trên đối phương mới được các hiện tại cái này do hướng. Chúng ta coi như toàn lực truy kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể cam đoan suýt tại bọn họ ngông phía sau mà thôi. Chuyện này ngươi ghi lại là được. Ngàn cơ gật đầu. Vừa rồi cách khoảng cách thật xa, dùng nghìn dặm nha nở quan sát tình huống thời điểm, dù bệ ẹ đã nhìn thấy địch thuyền trên bong thuyền song phương chiến đấu. Lúc đầu tuy là thực lực yếu hơn đối phương, thế nhưng ỷ vào chiến thuật biển người, thắng lợi thiên bình sớm muộn sẽ hướng phe mình nghiêng, thế nhưng không nghĩ tới, đột nhiên tuôn ra một cái thần châu nam nhân. Như thần thiên hàng, cái kia thạch phá thiên kinh một kích, lợi dụng thủy long giết địch bí thuật, để thân là một gã kiếm sĩ dù bệ ẹ trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Thật muốn lãnh giáo một chút người đàn ông kia kiếm chiêu ai chẳng lẽ là thần châu nào đó quân chủ dưới quyền tên cấp không nên a hiện tại thần châu cường đại nhất ba cái quốc gia đang đánh trận. Có loại này cao thủ làm sao có thể không ở lại bên cạnh mình đối với thân phận đối phương suy đoán, không có bất kỳ manh mối, dù bệ ẹ lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa, luôn luôn giao thủ thời điểm, đến lúc đó tự nhiên biết đối phương là người nào. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.